Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1400. Trong tiếng nổ vang, trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông bay ra sau, mặt trắng bệch, người run rẩy, huyền khí hỗn loạn. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông không đánh lại thanh niên áo đen một mắt, giết. Trong tiếng quát khẽ, đinh đồng chủ động tấn công. Đồng mang diễn hóa thời không, sóng gợn lại nổi lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đinh đồng đứng tại chỗ khẽ run một cái biến mất vài giây lại hiện ra. Có tiếng hét thảm, tiếng gầm giận dữ vang lên, máu phun ra, mùi máu tràn ngập hư không. Khi các cường giả thần cảnh bắc vực phản ứng lại thì hai thân hình chậm rãi ngã xuống. Chính là hai cường giả Huyền Xương Thần Cung. Hai cường giả Huyền Xương Thần Cung bị cắt đầu, lồng ngực phun suối máu đỏ tươi. Với thực lực của hai cường giả Huyền Xương Thần Cung nhưng không có chút chống cự, chớp mắt bị giết như gà. Cùng lúc đó Đinh Đồng đã trở về chỗ cũ. Trong hai tay Đinh Đồng xách hai cái đầu cường giả Huyền Xương Thần Cung, máu phun tung tóe. Tuy hai cường giả Huyền Xương Thần Cung bị phá hủy sự sống nhưng chưa chết hẳn, mặt còn đọng biểu tình kinh ngạc, tức giận phức tạp. Đinh Hảo cười tàn nhẫn khinh thường nói: "Ta nói rồi, giết các ngươi như giết gà chó." Đinh Đồng khiêu khích nhìn các cường giả thần cảnh bắc vực, tay gồng sức. Bùm một tiếng, Đinh Đồng bóp nát đầu hai cường giả Huyền Xương Thần Cung thành bãi máu. Đinh Đồng rút một chiếc khăn tay trắng lau máu dính trên gò má, bàn tay, khóe môi vẫn vương nụ cười giết chóc tàn nhẫn. Đinh Đồng mỉm cười nói: "Tiếp theo đến ai chết?" Từ cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch lần trước, Đinh Đồng bị thương nặng, tính cách gã càng âm trầm độc ác hơn. Đồng mang lấp lánh trong mắt Đinh Đồng. Các cường giả thần cảnh bắc vực thấy sờn tóc gáy như bị tử thần nhìn, khí lạnh từ xương sống chạy thẳng lên não. Tuy phái đối diện chỉ là một người nhưng tạo áp lực rất lớn. Chớp mắt Đinh Đồng biến mất. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Tiếng cười tàn nhẫn lạnh lùng quanh quẩn, Đinh Đồng lại ra tay. Cơ thể Đinh Đồng vô hình, bốn phía có sóng gợn biểu thị gã tùy thời ra tay lần thứ hai. Mọi người tập trung tinh thần đề phòng. Bỗng nhiên, một kiếm quang lặng lẽ bay ra khỏi hư không công kích. Đối tượng Đinh Đồng chọn là Cuồng Đao Trương Phàm, gã là thể tu duy nhất trong đám người, hầu như không có dao động huyền khí, đây là nguyên nhân tại sao Đinh Đồng chọn gã. Luồng kiếm quang âm thầm đâm sau gáy Cuồng Đao Trương Phàm, sắp xuyên thấu lớp da. Mắt thấy cá cột máu phun ra. Nhưng hai ngón tay bỗng thò ra kẹp kiếm quang. Khí lạnh âm trầm hiện ra. Kiếm quang vốn là vật vô hình nhưng trước mắt bị đóng băng, răng rắc gáy vụn từng tấc rơi xuống đất. Mãi lúc này Cuồng Đao Trương Phàm, các cường giả thần cảnh bắc vực mới phản ứng lại. Thiếu niên thợ săn đi qua cửa địa ngục một vòng nhưng không thèm nghĩ nhiều, biểu tình mừng như điên hưng phấn hỏi: "Đinh sư huyên đã tỉnh?" Phương Thiên Dực cũng mừng rơn: "Đinh sư huyên." Khuôn mặt lạnh băng của Tạ Giải Ngữ nở nụ cười. Người vào phút mấu chốt tay kẹp kiếm quang tuyệt sát không phải Đinh Hảo thì là ai? Đinh Hảo mỉm cười, có hơi thở nguyên trạng xuất trần, tóc đen dài rậm xõa eo, mỗi sợi tóc lóe ánh sáng. Làn da Đinh Hảo trong trắng ngọc ngà, có vầng sáng vàng trắng ẩn hiện, không có dao động huyền khí quanh thân hắn, hoàn toàn nội liễm. Trông Đinh Hảo như người bình thường. Tuy nhiên các cường giả thần cảnh bắc vực cảm giác được Đinh Hảo cường đại. Đó là cảm giác rất kỳ diệu. Dù Đinh Hảo không có dao động lực lượng tổng như người thường nhưng cho cảm giác không thể so sánh. Đặc biệt là đôi mắt bình tĩnh, đen sâu thắm hút hết tất cả. Đinh Hồng Lệ đưa lưng hướng Đinh Hảo thầm thở phào: "A, thú vị." Đinh Đồng đứng phía xa, mắt lóe tia kinh ngạc. Đinh Đồng thấy bàn tay mình bao phủ lớp xương nhạt, khí băng giá cực độ hầu như hủy bàn tay gã. Lực lượng này khiến Đinh Đồng thấy sợ. Đó là lực lượng dọc theo kiếm quang xâm nhập vào bàn tay Đinh Đồng. Thật khó tin là đồng thuật của Đinh Đồng có thể xoay chuyển hỗn loạn thời không, muốn ám sát thường rất thuận lợi. Nhưng lũ khí lạnh này đóng băng kiếm quang song thuận thế xuyên qua thời không hỗn loạn bao phủ bàn tay Đinh Đồng. Lực lượng rất đáng sợ. Lòng Đinh Đồng máy động, một tầng mây yêu quái đen nhạt quanh quẩn, xóa bỏ lớp băng bao bàn tay. Đinh Đồng nhúc nhích cổ tay, tiếng xương kêu răng rắc. Mắt Đinh Đồng tỏa ánh sáng kỳ lạ. Thì ra là biến số nhà ngươi, đúng là a mơ hơi ồn không tan. Lần trước ngươi tốn thoát, nhưng lần nơ y a ta sẽ giết ngươi. Đinh Đồng nhìn Đinh Hảo, mắt lói tia trầm trọng. Đinh Đồng đã thấy biến gì lúc trước, biết thần đình Phương Đông gọi Đinh Hảo là biến số, một đối thủ đáng sợ. Đinh Hảo đẩy mọi người ra, chậm rãi bước tới gần Đinh Đồng, mắt đầy khinh thường. Đinh Hảo nói, lần trước trên tiên đảo phong ngươi không dám chiến đấu ngay mặt với ta, dùng âm mưu dự kế buộc ta rời đi. Sao? Lần này dám xuất hiện trước mặt ta. Mắt Đinh Đồng lói tia tức giận, sau đó cười nói, lần trước chẳng qua là vì bảo đảm tiên khí thuộc về ai nên mới đuổi ngươi đi. Quyết định của ngươi thật khiến người thất vọng. Vì một đồ đệ phế vật vô dụng mà bỏ đi tiên duyên, đã định không thành châu báu. Lần này ta giết ngươi, tiến ngươi lên đường. Đinh Hảo cười to bảo, vậy sao? Nghe nói ngươi được đến tiên khí, danh chấn thần an đại lục. Hay lấy ra cho ta nhìn xem tiên khí là thứ gì. Đinh Đồng biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Giết ngươi cần gì dùng tiên khí? Thái độ của Đinh Đồng rất kiêu căng, vinh váo. Ha ha ha ha ha ha, trông ngươi rất kiêu ngạo. Tiếc rằng ngươi chỉ kẻ tên trộm gà chó, từ nhỏ trộm đồ của người khác, bây giờ vẫn luôn ăn cắp, cứ thấy đồ của người ta tốt hơn mình. Đinh Hảo trào phúng khinh thường nói, ngươi có tư cách gì huyên hoang trước mặt ta? Trong trận thập vạn đại sơn mạch ta đánh bại ngươi một lần, hôm nay ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Hôm nay phải tính ồ hết món nợ năm xưa. Đinh Hảo thốt lời làm Đinh Đồng chấn động, gã nghĩ đến điều gì, biến sắc mặt. Đinh Đồng như không biết Đinh Hảo, mắt phát ra ánh sáng khiến người sợ hãi đánh giá gã từ trên xuống dưới. Mặt Đinh Đồng âm trầm hỏi gằn, rốt cuộc ngươi là ai? Biểu tình trào phúng trên mặt Đinh Hảo càng đậm. Nếu đã đoán được cần gì cố hỏi. Đinh Đồng khó tin la lên, Ngươi là nhiệt chủng của Đinh Thánh Thán. Mặt Đinh Hảo đầy sát khí, lạnh lùng cười, ngươi mới là nhiệt chủng, cả nhà các ngươi đều là nhiệt chủng. Năm xưa ngươi trộm thánh huyết của ta, làm hại cả nhà ta, cưu chiếm thước xào, dọn vào thần đình cướp đi mọi thứ của phụ thân ta. Hôm nay ta muốn lấy lại hết tất cả. Ngươi thật sự là nhiệt chủng đó, ngươi. Đinh Đồng hoảng sợ. Giờ phút này, Đinh Đồng bắt đầu hốt hoảng, sự thật làm gã khó thể chấp nhận. Nhiệt chủng bị gã chiếm hết tinh huyết làm sao có thể còn sống, hơn nữa có thể tu luyện đến cảnh giới này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1401. Hôm nay hãy chấm dứt hết thảy đi. Đinh Hảo đạp từng bước tới gần, nhìn thẳng Đinh Đồng, sát khí như núi lửa sôi trào, sát ý ngập trời. Đinh Hồng Lệ khẽ thở dài, ngươi quá kích động. Mới rồi Đinh Hảo trong trạng thái ngộ đạo, đối với võ giả trạng thái đó chỉ ngọ chứ không cầu được, giống như tiên dược, tiên khí. Có người từng ngộ một xây lập địa thành thánh. Lần này Đinh Hảo ngộ dạo là được xếng nước âm dương kích động, thu hoạch không giống người thường. Tiếc rằng vào phút mấu chốt Đinh Hảo từ bỏ, cưỡng ép rời khỏi trạng thái ngộ đạo. Cuồng Đao Trương Phàm lộ biểu tình ăn hận, không biết nên nói sao. Mới rồi Đinh Hạo vì cứu Cuồng Đao Trương Phàm nên mới phải rời khỏi trạng thái ngàn năm một thủ. Phái đối diện, Đinh Đồng bỗng cười, gã cười rất vui, rất đắc ý. Dù ngươi là tiện chủng đó thì sao? Lúc trước cả nhà ngươi bị ta tính kế trốn chui trốn nhủi, hôm nay ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha ha ha ha, nhiều năm trải qua sinh tử vốn tưởng ngươi sẽ thông minh hơn chút, không ngờ vẫn ngốc như phụ thân của ngươi. Đinh Đồng lạnh lùng cười. Trên tiên đạo phong ngươi từ bỏ tiên khí, bây giờ vì một tên thợ săn rút khỏi ngộ đạo, lần lượt từ bỏ cơ duyên trời ban cho ngươi đã định cả đời ngươi thua ta. Nói nhiều vô ích, lại đây đấu ta chém chết ngươi. Đinh Hảo không bị Đinh Đồng chọc giận, biểu tình bình tĩnh, khí thế không ngừng tăng lên điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Cũng được, hôm nay trước khi phụ thân phế vật của ngươi đến ta sẽ chặt đầu ngươi xuống trước. Tin tưởng biểu tình của hắn sẽ rất thú vị, hình ảnh năm xưa tái hiện, nhưng lần này hắn không thể cứu sống ngươi. Đinh Đồng cũng chậm rãi bước tới, đồng mang dự quyệt khép mở di động tơ ánh sáng phù văn trật tự, như ma thần hút hồn người. Những người khác từ từ rút lui chừa không gian. Hai cường giả trẻ bốc cháy chiến ý làm mọi người thấy nặng nề, nghẹt thở. Thái độ của Đinh Hảo nói lên tất cả, hắn muốn một mình giết Đinh Đồng, không cần người khác hỗ trợ. Ánh mắt Đinh Hồng Lệ phức tạp nhìn. Đinh Hồng Lệ biết hai thiên tài tuyệt thế của Đinh Thị ngày xưa sớm muộn gì sẽ có trận chiến sống chết. Trước đó hai người đã gặp nhau nhưng không chia sinh tử, đã hiểu biết sơ về nhau. Đinh Hồng Lệ không ngờ lần này dứt khoát lộ ra thân phận, khiến trận chiến tới sớm hơn. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi luân hồi số phận. Tim Đinh Hồng Lệ treo cao. Đinh Hồng Lệ hiểu rõ sự đáng sợ của Đinh Đồng hơn ai khác, nàng không biết mới rồi Đinh Hảo ngộ đạo được bao nhiêu thứ. Đinh Hồng Lệ biết nếu Đinh Hảo ngộ đạo đụng độ Đinh Đồng thì không có một chút phần thắng. Đám người Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ cũng rất căng thẳng. Trong ba người có lẽ chỉ mình Tạ Giải Ngữ là giúp được Đinh Hảo, mặc dù Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm có sức chiến đấu rất cao nhưng so với Đinh Đồng thì kém rất xa. Từng hạt cát đá bụi bặm chậm rãi bay lên. Giữa Đinh Hảo và Đinh Đồng chỉ cách nhau trăm thước. Hai đoàn khí thế cường đại không ngừng dâng cao, kình khí vô hình khuếch tán hình thành lực hút quái dị. Ở trong đó mọi vật thể như mất đi trọng lực lôi kéo bay lên trời. Lực lượng pháp tắc của thế giới này sắp mất tác dụng trong phạm vi lực hút. Đinh Đồng cười nhạt nói: ha ha ha ha ha ha, thật phục ngươi, ngươi có can đảm. Đinh Đồng chưa dứt lời thì ồn ào. Lòng Đinh Hảo máy động, một thanh trường kiếm băng giá, một thanh chiến đao lửa hiện ra, biến thành luồng sáng đâm tới. Lưới sao trường kiếm, chiến đao cổ kính, bên trên chảy rộng minh văn chữ Hán, lực lượng bí ẩn chảy xuôi. Nơi trường kiếm, chiến đao đi qua hư không bị chém vỡ, xé hai vệt dài dập người. Hòn đá, hạt cát nổi lơ lửng trước mắt thành bụi. Đây là một kích có thể giết cường giả bán thần cảnh ngay. Mặt Đinh Đồng lộ vẻ giận, hai chân rời mặt đất người bay lên, đôi tay giang ra. Đinh Đồng như không thấy một đao một kiếm, tia sáng dự quyệt hiện ra trong một mắt tựa xúc tua vươn ra ngoài, âm u khủng bố. Phụt! Khi cách Đinh Đồng còn 10 thước thì trường kiếm băng giá, chiến đao lửa thành cho tan bơ, y, e, nơ, dơ trong không trung. Đinh Hảo kêu ngạo nói, công kích trình độ này không thể đến gần người ta. Khí thế kỳ dị hiện ra quanh thân Đinh Đồng, ảo ảnh đao kiếm khổng lồ đâm thủng thiên địa sau lưng gã, như chí tôn hoàng giả giáng lâm, ngạo thị phàm tê, sơ, e, a, nơ, lòng không vương vấn, lạnh lùng tàn nhẫn. Đinh Đồng lơ lửng giữa không trung, thân hình gã chợt biến cao to lên tựa vị tiên không thể xâm phạm. Là thức đó, đao kiếm hoàng thức. Đinh Đồng trào phúng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đệ ngoan của ta, dường như ngươi quên tinh huyết của ngươi đều nhập vào cơ thể ta, Ha ha ha ha ha ha, đây chính là tinh huyết đao kiếm song thánh thể. Mấy năm nay ta đã xung hợp nó, trong thiên địa này lực lượng đao kiếm không thể tấn công ta. Tư chất của Đinh Đồng đúng là khủng, thất tinh tạo hóa chi đồng có thể nhìn thấu hư vọng, xuyên trời thấu đất, hầu như nhìn thấu huyền bí thế gian, thấy rõ pháp tắc. Sau khi Đinh Đồng dung hợp máu đao kiếm song thánh thể, lĩnh ngộ đao kiếm hoàng thức đối với gã không phải chuyện khó. Đao kiếm hoàng thức là chúa tể trong đao kiếm. Một khi lĩnh ngộ đao kiếm hoàng thức nghĩa là lực lượng đao kiếm khác không thể chạm vào người. Loại thần thông này là trời sinh khắc chế lực lượng võ đạo của Đinh Hảo. Đinh Hảo nghe vậy thì nhíu mày, mím môi. Quanh thân Đinh Hảo bỗng nổi lên sấm chớp, mưa như chút nước, lĩnh vực kiếm ý, đao ý cuồng bạo lan tràn chớp mắt bao phủ Đinh Đồng. Từng tia chớp sáng xuống, tiếng sấm đì đùng, giọt mưa rơi như ánh sáng diệt thế điên cuồng oanh giết Đinh Đồng. Kiếm ý, đao ý hoàn toàn bùng nổ. Mấy ngày nay Đinh Hảo lĩnh ngộ nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp đã đến tiết khí thứ 20, nghĩa là xuân, hạ, thu tổng cộng 18 luân hồi nhỏ. Chỉ 4 tiết khí mùa đông là Đinh Hảo chưa hoàn toàn nắm giữ, lực lượng 3 luân hồi nhỏ cũng đủ phát huy ra uy lực khủng bố. Ngoài ra lôi, điện, phong, xương đẳng khí tượng kỳ quan đao ý cũng ngày càng tê nhơ tiến, phối hợp với kiếm ý cực kỳ ảo diệu. Đinh Đồng vẫn đứng yên tại chỗ. Đinh Đồng giang rộng hai tay như ôm bão tố vô trận trong không trung, dù là kiếm ý, đao ý cũng không thể đến gần người gã trong vòng năm thước. Ha ha ha ha ha ha, sao? Còn chưa chết tâm. Ta nói rồi, bất cứ lực lượng đao kiếm nào gieo không thể bị thương ta, như thần không thể ở trên vua trời in ngươi đã bị ta khắc chế. Đinh Đồng từ trên cao nhìn xuống Đinh Hảo, lạnh lùng nói. Như thế nào? Thần thông này vốn thuộc về ngươi, bây giờ trở thành thủ đoạn ta giết ngươi, có phải cảm thấy không cam lòng? Lực lượng kỳ dị hình thành lực hút thế quanh cơ thể Đinh Đồng ngăn cách mọi kiếm ý, đao ý, phát hết sức mạnh công kích cực độ trong thiên hạ. Trước lực hút thế này kiếm ý, đao ý không đi tới được một ly. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1402. Hình ảnh này khiến nhiều cường giả thần cảnh bắc vực đứng xa nhìn cực kỳ kinh hoàng. Nhiều người từng thấy lực lượng kiếm ý, đao ý của Đinh Hảo. Đó là lực công kích cực độ, làm người ta tuyệt vọng, dù là bảo khí, a thần khí cũng bị đánh nát ngay. Đặc biệt lần này Đinh Hảo thi triển ra lĩnh vực kiếm ý, đao ý uy lực mạnh mẽ hơn trước kia gấp vô số lần. Sấm chớp ma rào gió xít phủ lên trong lĩnh vực bình chứng hư không bị cắt nát. Các cường giả thế hệ trước như trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông tự hỏi lòng nếu bị lĩnh vực đao kiếm như vậy bao phủ không chết cũng lột ra, chật vật ứng đối. Nhưng biểu tình của Đinh Đồng như tắm trong mưa phùn, chẳng những không bị giết mà còn rất thoải mái. Như Đinh Đồng đã nói, cái gọi là đao kiếm hoàng thức trời sinh khắc chế võ đạo của Đinh Hảo. Nếu đúng là vậy thì chẳng phải là Đinh Hảo không chút phần thắng. Trong vòng chiến, mặt Đinh Hảo không biểu tình. Đinh Hảo vẫn thúc giục lĩnh vực kiếm ý, đao ý. Hắn từng bước tới gần Đinh Hảo, khuôn mặt bình tĩnh, khóe môi cong lên, mắt lóe tia sáng đáng sợ. Đinh Đồng châm chọc cười hỏi: Như thế nào? Chưa chết tâm thật sao? Tựa như con khủng long nhìn một con kiến. Đinh Hảo im lặng. Nhưng khoảng cách hai người ngày càng gần, lĩnh vực phong vũ kiếm ý, đao ý dần đến gần cơ thể Đinh Đồng, tầng lực lượng khủng bố bị áp xúc lại. Đinh Đồng biến sắc mặt. Chính lúc này, ầm, một tia chớp kiếm ý, đao ý đánh vào lực hút thế đao kiếm hoàng thức như đao phong chém hướng Đinh Đồng cách trước mặt gã nửa thước thì tan biến. Mắt Đinh Đồng lóe tia sửng sốt. Chưa cho Đinh Đồng thời gian phản ứng, giây sau,

vượt qua cực hạn phản ứng của các cường giả thần cảnh Bắc Vực. Đinh Hảo cũng không ngoại lệ. Khi ánh sáng bắn trúng người, Đinh Hảo chỉ kịp rút đao kiếm, thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết sơ nhau trước mặt miễn cưỡng đỡ đồng mang đen nhanh công kích. Âm âm âm âm âm. Thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết bị đánh bay. Đinh Hảo há mồm hộp máu, cảm thấy nội tạng lộn tùng phèo, tứ chi rã rời, cổ tay đau nhức như gãy xương. Đinh Hảo chưa kịp phản ứng thì đồng mang đen nhánh kế tiếp đã điên cuồng oanh giết. Đinh Hảo liên tục đổi vị trí trong không trung. Nhưng đồng mang chết chóc bám giết như bóng với hình, nơi nó đi qua hư không bị cắt vệt dài không thể khép lại, bất cứ thứ gì bị nó đánh trúng sẽ tan biến. Phía xa, các cường giả thần cảnh Bắc Vực giật nảy mình. Loại đồng thuật này quá đáng sợ, có thể đánh tan tất cả, hơi thở tử vong đậm đặc làm người run rẩy, ngửi một hơi đã đủ giết người. Đinh sư huynh, Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm kinh hoàng, muốn chạy lại giúp Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1403. Đinh Hồng Lệ chặn lại Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm. Đinh Hồng Lệ lắc đầu, nói: "Hãy bình tĩnh, tạm thời Đinh Minh Chủ không gặp nguy hiểm, hai ngươi đi lên sẽ là trói buộc." Tay phải Tạ Giải Ngữ đã vịn hộp kiếm chân hoàng nhưng nàng không ra tay. Phương Thiên Dực ngẫm nghĩ, lấy ra cái nắp bể nhặt được trong di tích thành thị viễn cổ gồng sức ném hướng Đinh Hảo. Tấm thuẫn này không bị cái gì đập bể được, có lẽ sẽ ngăn cản ánh sáng tử vong đó lại. Phía xa, lòng Đinh Hảo máy động, sơ tay chụp nắp bể sơ lên, ầm, Đinh Hảo lại đánh bay. Nhưng cái nắp bể thật sự không bị đánh bại, chỉ có một vết đen nhanh cháy bỏng rất nhanh tan biến. Phát hiện này làm Đinh Hảo mừng sơn, sơ nắp lên đỡ đòn, liên tục 4-5 lần thật sự chặn lại ánh sáng đồng mang tử vong của Đinh Đồng. Điều này tranh thủ thời gian cho Đinh Hảo. Đinh Hảo hét lên: "Đao đến kiếm tới." Thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết bị đánh văng ra lại trở về tay Đinh Hảo. Ánh sáng đồng mang tử vong lần nữa công kích: "Phá cho ta." Đinh Hảo không tránh né nữa, hắn hít sâu, lực lượng đao kiếm bộc phát. Lực lượng kiếm ý ba luân hồi nhỏ phối hợp khí sắc tiên trong thanh kiếm gì xét đánh ra, biến thành cột sáng trắng rực rỡ đụng độ ánh sáng đồng mang tử vong. Âm âm âm âm âm. Năng lượng khủng bố nổ tung. Lần này công kích của Đinh Hảo có hiệu quả. Ánh sáng trắng rực rỡ chặn lại ánh sáng đồng mang tử vong. Hai bên giằng co trong không trung. Đinh Hảo gầm lên tiến tới trước. Vết loang lổ trên thân thanh kiếm gì xét biến mất, biến thành trường kiếm lấp lánh rực rỡ. Thân kiếm trơn bóng như ngọc, có tiên khí lượn lờ. Bên trong thanh kiếm gì xét như có tồn tại khủng bố ngủ say bị đánh thức, tức giận phản kích. Sức mạnh hùng hồn kỳ lạ ra cố vào người Đinh Hảo, khiến hơi thở lực lượng của hắn tăng nhanh vùn vụt như không có điểm dừng. Hình ảnh này làm mọi người biến sắc mặt. Lúc này hơi thở dâng trào toàn thân Đinh Hảo đã vượt qua cường giả thần cảnh trung giai bình thường. Khủng khiếp hơn là lực lượng này không ngừng tăng lên. Rốt cuộc trong thanh kiếm gì xét chứa thứ đáng sợ gì mang đến tăng phúc thực lực cho Đinh Hảo? Chỉ ra cấu ngoại lực mà sức mạnh hiện tại của Đinh Hảo đã hơn xa bất cứ cường giả thần cảnh Bắc Vực nào có mặt tại đây. Đại ma vương Tà Nguyệt cực kỳ giật mình, há hốc mồm, meo. Nhân sủng bảo trùng. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng vang khẽ khàng như tờ giấy bị xé sách. Thanh kiếm gì xét chém đôi ánh sáng đồng mang tử vong lơ u, v, quy quy, o, t. Sơ qua hai bên Đinh Hảo bay ra xa. Hai tay Đinh Hảo cầm kiếm chém sách ánh sáng đồng mang tử vong, nhanh chóng tới gần Đinh Đồng. Đinh Đồng liên tục biến sắc mặt. Trong một mắt của Đinh Đồng lại diễn hóa ngàn vạn dị tượng, ánh sáng đồng mang tử vong biến thành thần mang trắng lại bắn ra. Môi phun ra một chữ, phá. Khí thế Đinh Hạo như lũ, thanh kiếm dị xét rực rỡ chói mắt lại chém bay thần mang trắng. Đinh Đồng hừ lạnh, ánh sáng bạc trong mắt gã thành cột liệt diệt thiên. Đinh Hạo vẫn giơ kiếm chém. Khoảng cách hai người không ngừng rút nhỏ. Tóc đen của Đinh Đồng bay ra sau, gã cảm giác kiếm ý, đao ý đã đến sắc mặt làm rát ra. Biểu tình trên mặt Đinh Đồng liên tục thay đổi, loại biến đổi này vượt qua dự đoán của gã. Vốn tu vi huyền khí của Đinh Hạo thấp hơn Đinh Đồng rất nhiều nhưng bây giờ sắp làm thịt gã. Trong một giây đồng mang trong mắt Đinh Đồng biến ảo bao nhiêu là thuộc tính, màu sắc. Mỗi loại đồng thuật đồng mang có lực lượng giết ngay cường giả thần cảnh đê giai. Đây là thần thông thiên phú ông trời cho Đinh Đồng, thể chất xưa nay hiếm thấy. Đinh Đồng có thể diễn hóa thuật diệt tuyệt, thậm chí không cần tu luyện cứ theo tuổi tác mà biến mạnh. Đinh Đồng dựa vào thuật này vô địch trong đồng lứa thần an đại lục. Huống chi Đinh Đồng có kỳ ngộ khác, được tồn tại khủng bố nâng đỡ. Nhưng bây giờ Đinh Đồng liên tục biến đổi nhiều loại đồng thuật vẫn không thể giết Đinh Hạo hay ngăn cản thanh kiếm gì xét đến gần. Âm âm âm âm âm. Thanh kiếm gì xét rung rinh, rốt cuộc chém hết đồng mang. Đinh Hạo lắc người chớp mắt đến bên cạnh Đinh Đồng. Đao kiếm như mộng, Đinh Hạo chọn công kích gần thân. Cách chiến đấu này đúng là có thể khắc chế đồng thuật của Đinh Đồng. Đinh Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cũng cầm đao kiếm. Đôi đao kiếm này là thần binh Đinh Đồng vất vả sưu tầm, rèn đúc ra uy lực phi phào. Trong cơ thể Đinh Đồng có máu đao kiếm song thánh tê, hơn e, tê, u, luyện đao pháp, kiếm pháp tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Đinh Đồng có tạo nghệ đạo đao kiếm vượt qua nhiều người tưởng tượng, gã vô cùng tự tin. Thế công của Đinh Hạo bị chặn lại. Đinh Đồng cười khẩy nói: "Ha ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta chỉ nắm giữ đao kiếm hoàng thức sao?" Đinh Đồng tiến tới, lực lượng đao kiếm bộc phát, đao quang kiếm ảnh nháy mắt tràn ngập thiên địa, từng đao khí, kiếm khí lúc ẩn lúc hiện ngang dọc hư không. Đinh Đồng cũng là cường giả đao kiếm siêu cường đại. Âm âm âm âm âm. Trong chiến trường không ngừng vang tiếng nổ rung trời kinh thiên động địa, dao động sóng năng lượng khủng bố cắt nát hư không, tiếng đao kiếm leng keng va chạm. Hai cường giả lao nhanh vào nhau, cường giả bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có dùng thần thức cảm giác cuộc chiến đấu đáng sợ này. Hai cường giả tạo nghệ tu vi đao kiếm đạt đến trình độ này thật khó tin. Các cường giả thần cảnh Bắc vực bao gồm trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhìn say mê. Những người có mặt đa số lấy kiếm tu làm đạo. Đặc biệt đám kiếm tu của Diệt Tuyệt Kiếm Tông tài học suốt đời là thần thông kiếm thuật. Nhưng bây giờ bị tu vi đao kiếm của hai thanh niên rung động, mặc cảm không bằng, chìm trong thế giới đao kiếm có khả năng vô hạn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng đao kiếm va chạm liên miên phát ra từ chiến trường. Kỳ cảnh này làm người xem như đặt mình vào ngân hà mênh mông. Từng ánh sáng mọng ảo chớp lóe trong không trung, đã không thể thấy bóng dáng Đinh Hạo, Đinh Đồng. Đầy trời là các ánh sáng nhiều màu như sao băng xẹt qua ngân hà rực rỡ. Tiếng kim loại va chạm dày đặc tựa bão tố, vượt qua cực hạn tai người nghe. Loại quyết đấu đao thuật, kiếm thuật kiểu này vượt qua phạm trù thần thông bình thường, có ẩn ý gần như đạo. Đây là đôi thiên tài hiếm thấy, lính ngộ đạo đao kiếm vượt xa một số quái thay. Đao chiêu kiếm thức bình thường ở trong bọn họ sẽ phát ra uy lực rung động hồn người. Đinh Đồng, Đinh Hạo như biến thân thành đao kiếm, không ngừng pha nhau. Mỗi một luồng sáng trong không trung là một kiếm quang, đao quang siêu cường đại. Âm âm âm âm âm. Tiếng va chạm kịch liệt, ánh lửa bắn ra bốn phía, băng vụn tung tóe. Hai thanh niên không biết đã đánh bao nhiêu chiêu, rốt cuộc tách ra, tự chiếm một góc trời. cũng là tay trái đao tay phải kiếm, tóc đen dài bay lên, sát khí sôi trào, khí thế như ma thần. Trên bầu trời như có hai ngôi sao rực rỡ nhất làm người không dám nhìn gần. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1404. Nhiều người say mê nhìn. Dù là các cường giả thần cảnh Bắc vực cũng phải thừa nhận Đinh Đồng đúng là yêu nghiệt, một thiên tài trẻ phong hoa tuyệt đại. Lứa tuổi này có sức chiến đấu như thế làm nhiều cường giả thế hệ trước thấy xấu hổ mặc cảm không bằng. Cường giả thần cảnh Bắc vực nhớ lại lúc mình hai mươi mấy tuổi chỉ cỡ tiên thiên võ tông cảnh, so với hai thanh niên này thì cách biệt quá xa. Đinh Hồng Lệ thầm thở dài. Vốn cùng một cảnh nhưng sao ra nông nỗi này. Một đôi song tử tinh tỏa vốn nên là chói lọi nhất thần đình phương Đông, là ổ cột, hy vọng tương lai của thần đình. Để Đinh Hảo, Đinh Đồng hoàn toàn lớn lên có thể chống đỡ thần đình phương Đông một kỷ nguyên. Đáng tiếc chuyện quá khứ năm xưa cắt đứt hy vọng của thần đình phương Đông, đôi thanh niên nên trở thành trụ cột cho thần đình đi hướng đối diện. Trong hư không, Đinh Hảo, Đinh Đồng ngừng giây lát sau lại xông lên. Trong ba nén nhang trước đó Đinh Hảo, Đinh Đồng thi triển hết đao chiêu kiếm thức tài suốt đời. Đinh Đồng nắm giữ mấy trăm bộ cổ đao pháp, kiếm pháp. Đinh Đồng học nằm lòng kiếm pháp, đao pháp nổi danh trong kho vũ khí thần đình phương Đông. Đinh Hảo một đường đi tới từng tu luyện kiếm pháp. Đao pháp như thập tự khoái kiếm, nhất đao khởi trình thất huyền trảm, các kiếm pháp, đao pháp trong thiên đao tuyệt kiếm lâu đều hoàn toàn thi triển một lần. Kết quả giao chiến là không phân thắng bại. Đúng vậy, trong cơ thể Đinh Hảo, Đinh Đồng chảy dòng máu giống nhau, là thánh huyết xưa nay hiếm thấy, có uy lực không gì sánh kịp. Đinh Đồng đã dung hợp thánh huyết, xem như có đao kiếm song thánh thể. Đinh Hảo, Đinh Đồng có năng lực lĩnh ngộ đao thuật, kiếm thuật rất cao, có khả năng biến bất cứ đao chiêu kiếm thức bình thường nào thành diệu kỳ, cho nên đối phương thi triển đao thuật kiếm thuật loại nào cũng bị hóa giải. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng đao kiếm rầm rạp va nhau lại tràn ngập hư không. Cách chiến đấu lần này càng quái dị hơn. Đinh Đồng thi triển tất cả chiêu thức là lúc trước Đinh Hảo sử dụng, Đinh Hảo phát ra chiêu thức là lúc trước Đinh Đồng dùng. Chỉ đánh nhau giây lát mà Đinh Hảo, Đinh Đồng đã ghi nhớ, nhìn thấu đao thức kiếm chiêu của đối phương, lĩnh ngộ biến thành của mình sau đó thi triển ra. Đây là cuộc so kẻ càng cao tầng hơn. Đinh Hảo, Đinh Đồng đều là thiên tài tâm cao khí ngạo thi triển ra võ đạo của đối thủ làm quà ra lệ. Đao kiếm ý đầy trời. Ánh sáng đáng sợ bắn ra bốn phía nhuộm sắc màu mộng ảo lên chiến trường nhưng sau lưng xinh đẹp che giấu sát khí khủng bố. Một luồng sáng đủ giết cường giả bán thần cảnh. Các cường giả thần cảnh Bắc vực phía xa biểu tình trầm trọng thụt lùi tránh cho bị ánh sáng tới ngày càng gần đánh chúng. Một lần giao dấu tiết tấu chậm hơn hiệp một, hai thân hình như ẩn như hiện. Nhưng về sau tốc độ, thân pháp Đinh Hảo, Đinh Đồng càng lúc càng nhanh, như đã hoàn toàn dung hội quán thông chiêu pháp, thân pháp của đối phương. Chiêu thức vốn không thuộc về mình bị khí thế thúc sụp bộc phát ra như băng tuyết, thậm chí còn hơn lần đầu chiến đấu. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng xẹt qua, máu phun ra. Vai Đinh Hảo bắn ra giọt máu. Nhưng khi mọi người sắp hơn e, tê, lơ, e, nơ, thì bụng Đinh Đồng cũng phun ra máu đỏ ghê người. Hai người đều bị thương. Vị trí Đinh Đồng bị thương nguy hiểm chí mạng hơn một chút, sẽ ảnh hưởng trạng thái. Có phải điều này ý nghĩa trong cuộc quyết đấu cực độ đao thuật, kiếm thuật Đinh Hảo chiếm ưu thế không? Đám người Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ, Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy từ vẻ mặt căng thẳng chuyển sang hân hoan. Mọi người nghe Đinh Hồng Lệ kể đã biết ăn oán giữa Đinh Hảo và Đinh Đồng. Bọn họ đồng tình Đinh Hảo, căm hận thanh niên áo đen một mắt vô cùng. Nếu không phải Đinh Đồng độc ác âm hiểm thì bây giờ Đinh Hảo đã không phải làm cô nhi nhiều năm, có thể hưởng thụ ấm áp của người thân. Lần giao đấu này thảm liệt, nguy hiểm hơn xa lần đầu tiên. Bởi vì Đinh Đồng, Đinh Hảo hiểu rõ chiêu thức của đối phương, càng dễ dàng tìm kiếm sơ hở. Kiếm quang tung tóe, đao mang tứ tán. Từng hỏa hoa va chạm thắp sáng hư không. Cuối cùng thân hình Đinh Hảo, Đinh Đồng như một biến hai, hai biến ba, ba biến ngàn vạn. Khắp không gian là ảo ảnh Đinh Hảo, Đinh Đồng để lại khi di chuyển nhanh. Các cường giả thần cảnh Bắc vực sắp không biết cái nào là ảo ảnh, cái nào là người thật. Mỗi lần thấy có người bị chém đứt thân hình là bọn họ sẽ hét lên, sau đó phát hiện chỉ là ảo ảnh. Loại quyết đấu đao thuật, kiếm thuật kiểu này đã diễn biến đến cảnh giới nghệ thuật. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng nổ trời sập đất nứt vang lên, Đinh Đồng, Đinh Hảo lại tách ra. Hình ảnh này cực kỳ rung động. Ảo ảnh đen và xanh vèo vèo rút về bản thể. Đinh Hảo, Đinh Đồng vẫn chiếm một góc trời, tay trái đao tay phải kiếm đứng trong không trung. Biểu tình Đinh Hảo, Đinh Đồng không có dấu hiệu thắng thua. Đang lúc mọi người ngạc nhiên thì nghe một chuôi tiếng nổ trầm đục, người Đinh Hảo, Đinh Đồng bắn ra giọt máu. Gió thổi qua, áo xanh, áo đen của Đinh Hảo, Đinh Đồng bỗng nhiên biến thành cho tán đi, là vì trong chiến đấu bị lực lượng đao kiếm của đối thủ chấn sách. Quần áo rơi lộ ra nửa người trên lỏa thể của hai thiên tài. Đề là đường nét cơ bắp rắn chắc, mỗi phần cơ thể hoàn mỹ. Chỉ cơ bắp như vậy mới chịu nổi lực lượng hùng hồn của bọn họ. Các cơ như đao tước mỹ cảm bạo lực làm người rung động. Các giọt máu phun ra, làn da hai người rậm rạp vết thương. Trong cuộc giao đấu vừa rồi Đinh Hảo, Đinh Đồng để lại vết thương ngầm trên người đối thủ. Lúc này Đinh Hảo, Đinh Đồng không áp chế vết thương nữa, dùng thần thông bài trừ lực lượng đao kiếm trong người mình. Đinh Hảo, Đinh Đồng chảy máu sau đó bốc hơi trong hư không rồi quay về người. Đinh Hảo, Đinh Đồng không muốn máu chảy uổng phí. Vết thương trên người Đinh Hảo, Đinh Đồng nhanh chóng lành lặn, chớp mắt không còn vết sẹo. Trong khoảnh khắc này Đinh Hảo, Đinh Đồng đứng giữa hư không, tóc dài như thác đổ đều là si nam hiếm thấy, khí chất điên đảo chúng sinh làm người nghẹt thở. Điều khác biệt duy nhất là ngoài người Đinh Đồng tràn ngập khói đen nhạt quái dị, có sức mạnh hắc ám đang chảy trong cơ thể gã, âm trầm, tàn nhẫn nghẹt thở. Thân hình Đinh Hảo thì tởn bóng như ngọc, tỏa ánh sáng mặt trời, đó là lực lượng quang minh hảo nhiên. Đinh Hảo tựa miếng ngọc, thần thái dương sừng sững trong không trung. Đây là cuộc quyết đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Hai thanh niên trên bầu trời đại biểu cho hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau. Hai lần giao đấu điên cuồng gộp lại chưa đến nửa canh giờ, nhưng đối với các cường giả thần cảnh Bắc vực thì dài hơn 20 kỷ nguyên. Cường giả thần cảnh Bắc vực đều đã trải qua vô số chiến đấu đau khổ sinh tử, kiếp nạn tàn khốc, nhưng lần này trái tim treo cao bị trận long tranh hổ đấu hút hồn. Trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông khẽ thở dài. E rằng trong ngàn năm sẽ không có cuộc quyết đấu đao thuật kiếm thuật như vậy nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1405. Trưởng môn Thanh Vân Tông cũng than thở. Đúng vậy, Thiên Túng kỳ tài không gì sánh kịp. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông xem như đại nhân vật trong võ đạo Bắc vực, dù là thực lực, thân phận, kinh nghiệm, cống hiến đều là số 1, số 2 trong tông môn. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhìn chán gió mây xoay vần, bây giờ kiềm không được tán thán. Nhìn chung cuộc đời trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông thấy biết bao thiên tài, nhưng hai người trước mắt bọn họ quá siêu đẳng. Trong hư không, Đinh Hảo, Đinh Đồng chữa lành vết thương xong nhưng không lao lên ngay, sẵn co nhìn nhau. Qua một thời gian chén trà, Đinh Hạo, Đinh Đồng giao nhau, một chiêu va chạm, sau đó ngừng lại. Đinh Đồng, Đinh Hạo lộ biểu tình đăm chiêu. Lại thời gian một chén trà, mắt Đinh Hạo, Đinh Đồng bỗng bắn ra ánh sáng, quát một tiếng lần nữa xung phong, lại trao đổi một chiêu nhưng vẫn không chia thắng bại. Có người kinh ngạc hỏi, có chuyện gì? Sao hai thiên tài bỗng giảm tốc độ công kích? Tình hình quái gì? Ta biết rồi. Trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông nghĩ ra điều gì? Hai người này khủng khiếp quá. Bạch trưởng môn nhìn ra được điều gì? Một cường giả thần cảnh Bắc vực kinh ngạc hỏi. Hai người này giao đấu lần ba không kịch liệt như trước, chiêu thức hơi chút chắc. Hay là đã đến đường cùng? Một cường giả bán thần cảnh Bắc vực khác nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, tốc độ chậm hơn, phong cách hoàn toàn thay đổi. So với hai đợt trước thuật đao kiếm như mộng ảo thì lần này Đinh Hạo, Đinh Đồng giao đấu tốc độ càng lúc càng chậm, khoảng cách mấy chục giây mới va chạm một lần. Chỉ là một kích kinh hồng đã tách ra, đứng trong không trung ngẫm nghĩ chuẩn bị cho lần sau. Cảm giác như Đinh Hạo, Đinh Đồng đã kiệt sức, không thể đánh nhau. Nhưng vẻ mặt trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông biểu tình lắc đầu, nói: sai, không phải vậy. Hai người đó chiến đấu đến bây giờ đã vào giai đoạn khủng bố nhất. Lần đầu giao đấu hai người tự thi triển ra tài học suốt đời, đao thuật, kiếm thuật cực độ quyết đấu, hóa mục nát thành thần kỳ. Khi mỗi bên thi triển hết tài học đao thuật, kiếm thuật thì ngừng tay. Trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ ra đao thuật, kiếm thuật của đối phương, dùng cách này tỉ thí ngộ tính cao thấp. Lần thứ hai giao đấu càng hiểm ác hơn, nên Đinh Đồng, Đinh Hạo đều bị thương, tiếc rằng vẫn không phân thắng bại. Lần quyết đấu thứ ba không phải hết sức mà đang tự sáng tạo thần thông đao kiếm. Cường giả bán thần cảnh Bắc vực trẻ kêu lên: tự sáng tạo thần thông đao kiếm. Cường giả bán thần cảnh Bắc vực trẻ là truyền nhân của phần Hương Tốc Tông môn đỉnh cao, chưa đầy 50 tuổi. Đối với cuộc sống dài dặc của võ giả thì lứa tuổi này như con nít, khá là trẻ. Cường giả bán thần cảnh Bắc vực có tư chất siêu đẳng, tuy thua yêu nghiệt Đinh Hạo, Đinh Đồng nhưng xem như thiên tài nổi tiếng trong Bắc vực. Bạch Tuyền Thủy gật đầu, nói: ừ, nếu kiếm pháp, đao pháp tiền bối để lại đã không thể khắc chế đối phương thì đành dùng đao pháp, kiếm pháp của mình giải quyết. Hai người qua lần chiến đấu trước đã hiểu thực lực, chiêu pháp của nhau, dung hội quán thông. Trong thời gian ngắn sáng tạo chiêu thức mới thắng được đối thủ mặt đao thuật, kiếm thuật. Cái này, cường giả bán thần cảnh Bắc vực trẻ truyền nhân của phần Hương Cốc Tông Môn không biết nên nói cái gì. Các cường giả thế hệ trước thở dài: yêu nghiệt này đúng là khác với người bình thường, cách chiến đấu kiểu này mấy ngàn năm không thấy được một lần. Hai thiên tài tâm cao khí ngạo đều có vũ khí bí mật, sát chiêu của mình. Bọn họ tự tin kiêu ngạo vào kiếm thuật, đao thuật của mình, niềm tin quyết áp đảo đối thủ nên dùng kiếm thuật, đao thuật đơn thuần nhất để quyết đấu. Đinh Đồng, Đinh Hạo muốn đạp đối phương xuống, không chịu đổi cách chiến đấu quyết áp đảo bằng đao thuật, kiếm thuật. Cái này giống như con nít giận dỗi. Nhưng nó liên quan niềm tin tín niêm võ đạo của hai thiên tài tuyệt thế. Bùm! Đinh Đồng, Đinh Hạo lại va chạm nhau trên không trung. Bóng người va chạm rồi tách ra. Lần này nhiều người phát hiện kỳ diệu bên trong. Đinh Hạo còn đứng tại chỗ, Đinh Đồng lùi lại nửa bước. Không nhìn ra cái gì từ biểu tình của hai người nhưng vết máu đỏ trên vai Đinh Đồng đã bán đứng gã. Trong cuộc va chạm này chiêu thức Đinh Hạo tự sáng tạo lấn át chạm pháp của Đinh Đồng. Tóc đen tung bay, ngọn lửa đốt cháy trong mắt Đinh Đồng. Đinh Đồng quát to: lại đến! Chiến ý sôi sục, đao kiếm cùng chém ra như sao đầy trời chấn động, khí thôn vân hà. Kinh khí hủy diệt chỉ có tiến tới như thể muốn một đao, một kiếm chém nát thiên địch, làm người biến sắc. Tự sáng tạo ra chiêu thức có uy lực khủng bố thế này đúng là quái thai. Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh, đao kiếm chậm rãi đâm ra. So với chiêu thức hoa lệ kinh thiên động địa của Đinh Đồng thì chiêu pháp của Đinh Hạo không dính khói lửa. Gió nhẹ thổi có ý xuất trần, nhìn như thấy rõ quý tích nhưng xem kỹ lại khiến người chóng mặt, hút hồn người. Âm âm âm âm âm. Kinh khí đao kiếm khủng bố va chạm, tứ tán. Tựa như pháo hoa nở rộ, như sao va chạm hỏa hoa tung tóe, hình ảnh xinh đẹp làm người say mê. Hai bóng người tách ra. Lần này Đinh Đồng không thụt lùi. Đinh Đồng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đinh Hạo, há mồm định nói gì mặt bỗng đỏ rực, người lảo đảo, khóe môi có vết máu chậm rãi chảy ra. Không phải của ngươi thì cuối cùng không thuộc về ngươi, như có bị ngươi trộm vẫn không là của ngươi. Mắt Đinh Hạo đốt cháy lửa tự tin, nói: trong cơ thể ta mới chảy máu đao kiếm chân chính nhất, ngươi chỉ là cưu chiếm thước sáu nhưng mơ mộng đối kháng với ta, đúng là ảo tưởng hão huyền. Ngươi! Đinh Đồng biến sắc mặt, định nói gì thì ngửa đầu. Phụt! Đinh Đồng không thể kiềm chế vết thương trong cơ thể, há mồm phun ra búng máu. Vẫn không chịu thừa nhận sao? Đinh Hạo lạnh lùng cười. Chỉ là một tên trộm, dùng thuật đao kiếm quyết đấu với ta muốn chứng minh cái gì? Mặt Đinh Đồng liên tục thay đổi lúc xanh lúc trắng. Từ khi Đinh Đồng ra đời mọi chuyện thuận lợi, chưa từng có ai vượt qua được gã. Chỉ có lúc trước Đinh Hạo ra đời kiểm tra ra có máu đao kiếm song thánh thể, chớp mắt cướp đi vinh quang của gã. Nhưng dù sao thì tất cả vẫn thuộc về gã. Ai ngờ tiện trùng không chết, như số phận đã định tìm rắc rối cho gã, lần lượt phá hỏng chuyện tốt của Đinh Đồng. Lần này so thuật đao kiếm đúng là Đinh Đồng đã thua. Sao có thể như vậy? Không lẽ đúng như tiện chủng nói, là vì đao kiếm thánh huyết không phải trời sinh buộc về gã nên có xung hợp triệt để cỡ nào, thậm chí lính ngộ đao kiếm hoàng thức cũng không thể áp chế hắn? Tuyệt đối không phải vậy. Đinh Đồng như núi lửa sắp phun trào, lòng tràn ngập căm hận, không cam lòng. Tay Đinh Đồng siết chặt đao kiếm, vận chuyển thất tinh tạo hóa chi đồng đảo ngược thời gian, vết thương trong cơ thể lành ngay. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1406. Đinh Đồng hung tợn giống to: tiểu tiện chủng, cho ngươi sống thêm mấy năm nay thì cho rằng mình có thể nghịch thiên sao? Ha ha ha ha ha ha, hãy để ta tự tay kết thúc ngươi, đến đây, hãy đỡ thêm một chiêu của ta. Đinh Đồng dứt lời biến thành tia chớp đen xung phong. Đinh Hảo hét lên: chưa tới phút cuối chưa thôi. Chiến ý dâng trào, Đinh Hảo nghênh địch. Âm âm âm âm âm. Đinh Hảo, Đinh Đồng lại đối chiêu trong hư không. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Máu phun tung tóe, ngực và bụng Đinh Đồng phun ra cột máu. Chiêu thức Đinh Đồng sáng tạo không thể đối kháng với Đinh Hảo, hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Đinh Đồng không thể đón đỡ đao kiếm ám sát liên miên không dứt của Đinh Hạo, chớp mắt thân thể có mấy trăm vết thương. Kẻ trộm vĩnh viễn là ăn trộm. Mặt Đinh Hạo lạnh lùng, kiếm thế như nước lũ liên miên chút xuống. Một khi Đinh Hạo đột phá phòng ngự của Đinh Đồng là gã không còn cách nào ngăn cản. Đinh Đồng cảm thấy ánh sáng lạnh như tia chớp, gã không thể bắt giữ kiếm quang huyền diệu vô cùng kia. Đinh Đồng cuồng giống. Đinh Đồng như con thú bị nhốt. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Một chuỗi máu bắn tung. Đinh Đồng không còn chút cơ hội đánh trả. Kiếm thức của Đinh Hạo như nước lũ vỡ đê, một khi có lỗ hổng là nguyên con đê bị sập. Khí lạnh xâm nhập vào từ các phần cơ thể xâm, Đinh Đồng biết những vị trí đó là bị trúng đao kiếm. Lạnh lẽo làm lòng Đinh Đồng trầm xuống. Sao có thể như vậy? Thật sự là thế sao? Đinh Đồng bị thua trong so đấu đạo đao kiếm. Không cam lòng, tức giận, độc ác, hối hận, kinh ngạc, các cảm xúc tràn ngập trong lòng Đinh Đồng.

Người Đinh Đồng run rẩy, lòng tuyệt vọng. Đinh Đồng đã trở thành phế nhân, hoàn toàn phế. Đinh Đồng mất đi đao kiếm thánh huyết, thất tinh tạo hóa chi đồng, dù có thiên phú tu luyện nhưng vĩnh viễn không sánh bằng người trước mắt. Đinh Hảo bây giờ có đao kiếm thánh huyết, thất tinh tạo hóa chi đồng, có thể nói là thiên tài tư chất tuyệt vời, thể chất siêu đẳng ngút trời, trước không có ai, sau không người bằng, không ai so được. Dù Đinh Đồng sống lại cũng không có cơ hội đánh bại Đinh Hảo. Đinh Đồng không thể hiểu nổi sao Đinh Hảo làm được. Rõ ràng chết chắc nhưng dùng song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng kỳ lạ hóa gơ y y a sát kiếp cướp thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Đồng, điều không thể xảy ra lại có thật. Đinh Đồng mất tất cả tư cách. Đinh Đồng hiểu Đinh Hảo không giết gã không phải vì tha thứ cho gã, mà muốn gã cảm nhận xót xa, khó khăn, dày vò, hành hạ mất mọi thứ vốn có. Dùng kết cuộc tình cảnh của Đinh Đồng kích thích Ngụy Thần Đế, khiến chủ nhân hiện tại của thần đình Phương Đông nếm cảm giác giống như Hảo ca ca. Ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Đinh Đồng chậm rãi đáp xuống đất, mắt tràn ngập oán hận, độc ác. Bây giờ Đinh Đồng mất điều nương tựa, cực kỳ suy yếu. Các cường giả thần cảnh Bắc vực có mặt, ai ra tay cũng đủ giết gã, nên Đinh Đồng nói cua này không có sức uy hiếp. Ha ha ha ha ha ha. Đây là câu trả lời của Đinh Hảo. Một tiếng cười tràn ngập khinh thường châm biếm làm Đinh Đồng nổi khùng nhưng bất lực. Đinh Đồng cắn răng, xoay người từng bước một đi hướng không gian trận pháp hắc ám vô tận phía xa. Đinh Đồng biến mất trong bóng tối như con chó gáy lưng. Đinh Hảo nhìn bóng lưng Đinh Đồng, ánh sáng bảy ngôi sao chớp lóe trong mắt hoàn toàn biến mất, con ngươi như người bình thường. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng khổng lồ trong hư không biến thành ánh sáng vàng và trắng nhập vào cơ thể Đinh Hảo. Thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết lơ lửng bên cạnh Đinh Hảo, phát ra tiếng rung khe khẽ, tiếng ngân vang. Thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết dần mất ánh sáng trở về hình dạng loang lổ, rách nát. Lực lượng kỳ lạ bên trong thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết không còn dấu vết, như hai khúc gỗ lơ lửng trong không trung. Không còn lực lượng trong thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết chống đỡ. Khí thế của Đinh Hảo nhanh chóng giảm xuống. Dơ A, dơ T, nhanh Đinh Hảo từ thực lực thần cảnh cao giai rớt xuống còn nửa bước thần cảnh đại viên mãn như cũ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ rơi vào hôn mê. Lần này hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ liều mạng đánh cược, không tiếc căn nguyên thúc giục lực lượng kỳ lạ trong sắc tiên thanh kiếm gì xét mới trong thời gian ngắn tăng cao lực lượng của Đinh Hảo để có sức đấu một trận với Đinh Đồng. Cái giá phải trả rất lớn, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ tiêu hao nghiêm trọng, không có sức chào Đinh Hảo một tiếng đã ngủ say. Đinh Hảo khép mắt lại cảm nhận thu hoạch từ trận áp chiến. Rất nhanh Đinh Hảo lộ biểu tình ngạc nhiên. Bởi vì sau khi lực lượng rớt xuống tiêu chuẩn bình thường, khựng lại giây lát thì tăng nhanh vùn vụt. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng giữa trời biến thành ánh sáng nhập vào cơ thể, nó hóa thành lực lượng dịu dàng dâng trào trong thập nhị chính kinh, lục kỳ. Biến cố vượt qua dự đoán của Đinh Hảo. Lúc trước sống chết tới nơi, Đinh Hảo thi triển áo nghĩa luân hồi có được trong giếng nước hai màu trắng đen, muốn nhờ vào sức mạnh luân hồi hóa giải sát chiêu của Đinh Đồng. Nói thật là Đinh Đồng bỗng bộc phát uy lực song đồng vượt qua dự đoán của Đinh Hảo, vốn tưởng gã đã mù mắt trái trong trận chiến thập vạn đại sơn mạch, ai ngờ chỉ là biểu hiện giả. Chiêu đánh lén đó gần như giết Đinh Hảo. May mắn Đinh Hảo biết Đinh Đồng gian xảo nên dù là vào phút cuối vẫn rất cảnh giác, nhờ nó cứu hắn một mạng có cơ hội thi triển âm dương song ngư đồ. Tuổi thọ cường giả thần cảnh rất mạnh mẽ, dù bị đánh thịt nát xương tan chỉ cần một tia thần hồn không diệt là vẫn có khả năng sống lại. Đinh Hảo trước khi hủy diệt hỗn độn đồng mang oanh bảo đã thi triển âm dương song ngư đồ đặt nền móng sau này phản kích. Nói thật là Đinh Hạo không thể xác định song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng có khắc chế được thất tinh tạo hóa chi đồng không. Ban đầu Đinh Hạo chỉ muốn ngăn cản uy lực đồng mang, không ngờ chuyện sau này vượt tầm khống chế của hắn. Thần khí luân hồi thiên bàn trong cơ thể Đinh Hạo một lần nữa phát huy uy lực kỳ lạ, sức mạnh luân hồi nở rộ không ngừng lôi kéo sức mạnh luân hồi trong giếng nước hai màu trắng đen. Nhờ nó mà song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng càng to lớn hơn, có các loại lực lượng kỳ lạ. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng không chỉ ngăn chặn thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Đồng mà trong luân hồi khiến cơ thể có biến đổi kỳ lạ. Thế là cơ thể Đinh Hạo bị đánh nát lại đắp nặn ra. Nhờ sức mạnh luân hồi lần này cơ thể trọng sinh có cơ duyên thay ra đổi thịt không gì sánh kịp. Đinh Hạo nương cơ hội này dùng song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng hấp thu lực lượng thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Đồng. Đinh Hạo nhìn thấu áo nghĩa thất tinh tạo hóa chi đồng, nhờ lực lượng của Đinh Đồng tái tạo ra thất tinh tạo hóa chi đồng trong mắt Đinh Hạo. Đây là chuyển biến luân hồi cực kỳ trung hợp. Có lẽ vô hình chung có luân hồi số mệnh. Ông trời đã định năm xưa Đinh Đồng thiếu Đinh Hạo hôm nay trả lại với cách như vậy. Cái gọi là thiên đọa có thường, luân hồi có báo, gieo nhân nào gặt quả nấy đều là tiền định. Trong toàn quá trình tuy Đinh Hạo tỉnh táo, biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể khống chế. Mãi khi Đinh Đồng hoàn toàn thua cơ thể Đinh Hạo đắp nặng xong, đôi mắt biến thành thất tinh tạo hóa chi đồng mới lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Đinh Hạo vốn tưởng sau khi thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết ngủ say thì thực lực sẽ rớt xuống tiêu chuẩn lúc trước. Đinh Hạo không ngờ song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng kỳ lạ ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, rót vào cơ thể hắn. Sau khi được sức mạnh luân hồi tái tạo, dù là thập nhị chính kinh hay lục kỳ mạch đều ớt biến đổi kỳ dị. Các huyệt khiếu tắc nghẽn sờ chạm nhẹ đã thông. Đinh Hạo một lần nữa cảm nhận thực lực tăng vọt. Ma tinh huyệt, thiên đột huyệt, tử lăng huyệt, xuất nê huyệt, cư đột